Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3214, chương 3215, chống trận chấn động Hoàng Cung. Đem cổ tộc tù binh còn có yêu tộc tù binh các sách 100 tên. Còn có cái này hai tên tạo hóa thần vương cảnh tù binh thần nguyên. Đều cho ta đem tới. Thận Long Nguyên Linh A Sửu biến ảo gì trưởng anh hạ đạt mệnh lệnh này. Nhượng quỳ sát tại đất Lưu Công Công lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bệ hạ thứ tội, địa lao tầng thứ hai cùng tầng thứ ba bên trong cầm tù tù phạm. Nô tài là không có quyền hạn cũng không có năng lực phóng xuất. Muốn tiếp xúc bọn họ, chỉ có Hoàng Cung Đại Tổng Quản mới có thể. Mà muốn thả ra thẩm vấn tầng thứ hai tù binh, thì cần muốn bệ hạ vừa xuống đất nhà tù lệnh phù. Cùng Hoàng Cung Đại Tổng Quản lệnh phù hợp đến một chỗ. Tài năng thẩm vấn, tầng thứ ba địa lao tù binh, thì cần muốn bệ hạ xuống thánh chỉ về sau. Lấy trấn quốc, càn khôn tỷ giải khai phong cấm. Tài năng thẩm vấn, Lưu Công Công nói ra. Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu đều là âm thầm ngạc nhiên. Đại Chu đối địa lao này quy củ, vậy mà hạn chế như thế nghiêm, nhất là nhốt tại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba địa lao. Muốn thẩm vấn, vậy mà đều có nhiều như vậy yêu cầu. Cầm tù thần vương, chỉ muốn thu vào trong tay. Bất luận dùng như thế nào đều tốt chỗ cực lớn. Diệp Chân muốn thu vào trong tay. Nhưng bây giờ chỉ có thể coi như thôi. Úp, này chấm sau đó hội ban thưởng lệnh phù. Diệp Chân nhất câu nói xem như che lại chuyện này. Sau đó liền xoay người rời đi. Tự có Thận Long Nguyên Linh A Sửu hóa thành gì trưởng anh tại phía trước dẫn đường. Trong địa lao nội giam lần nữa quỳ một chỗ. Sơn Hồ Cung tiến bệ hạ. Thật lâu, đợi Diệp Chân hoàn toàn biến mất về sau, một đám nội giam mới nhấc mới ngẩng đầu lên, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Vô cùng tôn quý bệ hạ, vậy mà lại đích thân tới loại này dơ bẩn địa phương. Đơn giản khó mà tưởng tượng, một số cấp thấp nội thị càng là lệ rơi đầy mặt. Bởi vì trông coi loại địa phương này bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày lại có thể nhìn thấy thiên nhan. Đại nhân, ngươi nói chuyện này muốn hay không đến đại tổng quản nơi đó báo cáo chuẩn bị? Lúc trước tên quản sự kia thái giám hỏi quản lý địa lao Lưu Công Công. Muốn, đương nhiên muốn, mà lại, dạ hội bệ hạ sẽ còn ban thưởng lệnh phù. Chúng ta nếu là không lên báo, sợ rằng sẽ nhắm chúng đại tổng quản không vui. Suy nghĩ một chút, Lưu Công Công nhìn lấy cái này quản sự thái giám nói. Một hồi, ngươi cùng ta cùng một chỗ, hướng đi đại tổng quản báo cáo việc này. Quản sự thái giám đại hỉ. Đối với một tên thái giám mà nói, có thể vì hoàng đế làm việc, đây là bọn họ vinh hạnh, cũng là bọn hắn tư lịch. Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu cách mặt đất nhà tù không có mấy hơi. Ngay tại chỗ không người dây lát đất hóa thành độn quang tiêu tán. Đến tận đây, Diệp Chân mới buông lỏng một hơi. Chuyến này coi như thuận lợi, xem như cứu ra Ngư Chiêu Ân bị cầm tù Nguyên Linh. Còn không có bại lộ. Đương nhiên, sau đó bại lộ khả năng rất lớn. Nhưng lúc đó Diệp Chân đã rời đi hoàng tộc tiểu thế giới. Cũng liền không quan trọng. A Nguyên, chuẩn bị tiếp ta ra ngoài. Thật là ít người, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Muốn tiếp ngươi ra ngoài thời điểm, trực tiếp thông chi ta. A Nguyên trả lời rất sắc bén tác. Diệp Chân lần nữa quét mắt một vòng hoàng tộc trong tiểu thế giới hoàng cung. Cuối cùng, vẫn là đè xuống trong lòng tham lam. Nếu là Diệp Chân lại hóa thành cơ ngao bộ dáng, tại cái này trong hoàng cung hành tẩu một phen, hẳn là sẽ có không ít thu hoạch, thậm chí tiểu thế giới này địa phương khác, nói không chừng cũng sẽ có không ít thu hoạch, nhưng là, lưu thời gian càng dài, bị phát hiện tỷ lệ càng lớn, nếu là đoạt xá sau cơ ngao phát hiện có kẻ xông vào, lấy đoạt xá sau cơ ngao tu vi thần thông. Một cái không tốt, khả năng liền tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên đều không thể mang Diệp Chân rời đi nơi này. Thần niệm nhất động, liền chuẩn bị lần nữa liên hệ A Nguyên. Đông, đông, đông, ngột ngạt vô cùng tiếng trống trận. Đột nhiên tại hoàng tộc tiểu thế giới trong hoàng cung vang lên. Chấn động Diệp Chân trái tim cũng đông đông đông cuồng loạn lên. Long bì trống trận, Diệp Chân trong lòng kịch chấn. Từng dùng qua long bì trống trận Diệp Chân dây lát đất liền nghe được. Chỉ có long bì trống trận mới có thể để cho Diệp Chân cường giả như vậy nhịp tim đập như nổi trống. Mà lại, còn nhất định phải là loại kia cực phẩm nhất long bì trống trận. So Diệp Chân lần trước từ Đại Chu kho quân giới ngõ đến từ tạo hóa thần nhân cảnh long tộc long bì chế thành trống trận mạnh quá nhiều, có thể là dùng tạo hóa thần tướng cảnh thậm chí là tạo hóa thần vương cảnh long tộc long bì làm thành trống trận, dạng này trống trận cũng là Đại Chu, có thể cũng không nhiều. Trong hoàng cung vang lên long bì tiếng trống trận, cái này không bình thường kỳ quái. Diệp Chân tâm niệm nhất động, liền trốn vào hoàng cung trên không muốn quan sát một hai. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền bị kinh hãi đến, chẳng biết lúc nào, bị đoạt xá sau tân quân cơ ngao vậy mà bay đến trong hoàng cung tối cao kiến trúc đế miếu. Trên đỉnh, ngạo đứng ở đó, trước người đứng thẳng một mặt cự đại tản ra huy hoàng hung uy long bì trống trận. Hai thanh to như thùng nước, cự đại dùi trống sách đang bị đoạt bỏ sau cơ ngao trong tay. Chính là một nhớ lại một cái hung ác chùy lấy long bì trống trận. Mỗi một cái tiếng trống đều âm thanh như lôi đình, khiến cho nhân khí hơi thở rung động sôi trào. Tiếng trống truyền ra, toàn bộ hoàng tộc bí cảnh tiểu thế giới lạc ấp hoàng cung. Sở hữu nội thị đầu tiên là lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau đó có phẩm giai nội thị tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhao nhao thẳng đến đế miếu, chạy vội tới đế miếu phụ cận. Những này nội thị liền toàn bộ theo phẩm giai hướng về phía nổi trống cơ ngao quỳ một chỗ. Diệp Chân trong lòng tối buông lỏng một hơi. Những này nội thị nếu không đến, Diệp Chân chỉ sợ cũng chỉ có thể quay đầu liền độn. Bởi vì cái này tiếng trống trận có thể dẫn Diệp Chân nhịp tim đập như nổi trống. Nếu là Diệp Chân không đi, giữa không trung đột nhiên thêm ra một cái nhịp tim đập. Đế miếu trên không lăng lập cơ ngao muốn không phát hiện cũng khó khăn. Mà lại, Diệp Chân lúc này cũng cảm ứng được, bị đoạt xá sau cơ ngao tu vi, cũng không có Diệp Chân trong dự đoán khoa trương như vậy. Cũng không có đạt tới tạo hóa thần quân, mà chính là vẻn vẹn chỉ có tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Cũng không phải là quá bất hợp lý. Bất quá, Diệp Chân lúc này cũng nghĩ rõ ràng cái này nguyên do trong đó. Nguyên lai cơ ngao thân thể quá yếu, bị đoạt xá về sau, tu vi cấp tốc tăng lên tới tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong. Đã là cực hạn, nếu là lần nữa cưỡng ép đề bạt, chỉ sợ hậu quả cũng là thân thể không thể thừa nhận lực lượng cường đại mà tại chỗ vỡ vụn. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Đông, đông, như sấm rền tiếng trống trận không ngừng vang lên. Mỗi một cái tiếng trống trận đều phảng phất đập vào trong lòng người. Diệp Chân lại là vô cùng nghi hoặc. Cái này bị đoạt xá cơ ngao là muốn làm gì? Hoặc là nói, Đại Chu khai quốc đại đế cơ bang đoạt xá chính mình hậu bối tử tôn về sau, đến cùng muốn làm gì? Ân, ít nhất trước mắt đến xem, Diệp Chân cảm giác đoạt xá cơ ngao cũng là Đại Chu khai quốc thái tổ cơ bang. Thế nhưng là hắn đây là muốn làm gì? Trùy chiếu trận chơi, hoài niệm năm đó chinh chiến tuế nguyệt. Diệp Chân cảm giác Đại Chu khai quốc thái tổ cơ bang hẳn không có thấp như vậy cấp thú vị. Vừa mới đoạt xá, liền ngu dại đồng dạng chạy đế miếu bên trên lôi trống trận. Thế nhưng là Diệp Chân thực sự không nghĩ ra hắn đến cùng muốn làm gì. Không nghĩ ra, Diệp Chân liền chỉ có thể nhìn, nghe. Diệp Chân cảm giác, cái này Cơ Bang đoạt xá về sau liền lôi long bì chống trận. Khẳng định có thâm ý. Đông, đông, răng rác, đông, đông, răng rác. Đột nhiên, ngột ngạt tiếng chống trận trong, xen lẫn một chồng thứ gì tiếng vỡ vụt âm. Có điểm giống là gốm sứ tiếng vỡ vụt âm, mà lại không phải một khối hai khối đào từ tiếng vỡ vụt âm, mà chính là rất nhiều gốm sứ đồng thời vỡ vụn thanh âm. Diệp Chân ngạc nhiên thời khắc, thần niệm cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy cái này răng rắc tiếng vỡ vụn truyền đến phương hướng, có thể đi một vòng, lại không có tìm được, chỉ là cái này răng rắc tiếng vỡ vụn lại làm cho lôi trống trận khai quốc đại đế Cơ Bang hưng phấn lên. Trong tay hai thanh thô to dùi trống đánh xuống, tốc độ đột ngột biến mau dậy đi. Cơ hồ là đồng thời, này răng rắc tiếng vỡ vụn càng ngày càng dày đặc, gần như sắp theo kịp long bì tiếng trống trận âm. Lần này, Diệp Chân rốt cuộc tìm được thanh âm nơi phát ra phương hướng. Thanh âm nơi phát ra phương hướng, tựa hồ ngay tại đế miếu hậu phương. Diệp Chân thần niệm đầu quân quá khứ nháy mắt, vừa lúc tiếng trống trận lần nữa đông nổ vang. Trước mắt tình hình trực tiếp quanh Diệp Chân trong lòng kịch chấn, cơ hồ đều không thể tin được chính mình con mắt. Long bì trống trận nổ vang âm thanh bên trong, đế miếu hậu phương đứng sừng sững này khắp không giới hạn thạch vệ pho tượng vậy mà tại động, tượng đá vậy mà tại động. Này dày đặc tiếng tạch tạch chính là những này tượng đá làm thành thạch vệ bên ngoài thân truyền đến. Mỗi một lần tiếng trống trận đều khiến cái này thạch vệ thanh thanh hắc sắc vỏ đá nổ tung hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt. Cái này dày đặc tiếng trống dưới, lời thạch vệ bên ngoài thân đã dày đặc vô số vết nứt. Đông, đá vụn bay tán loạn. Tới gần đế miếu gần nhất một tòa thạch vệ cánh tay trái bỗng nhiên nổ tung. Sau đó nhô ra một đầu bao trùm lấy áo giáp màu vàng ống cánh tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.